hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 22, ngồi trên mặt đại lão cỏ LN nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê đỡ tường đi ra ngoài, lại hô một tiếng, chồng ơi, ở nơi lạ lẫm này, chỉ có Ngô Đình mới mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Ngô Đình nếu không ở đây sẽ khiến Lý Tê trong lòng cực kỳ bất an. Hầu gái đi ngang qua dừng lại nói với cậu, lão gia ra ngoài, Lý Tê có chút sợ Ngô Đình đi bên ngoài là muốn kiếm người khác trịch. Cậu bất an hỏi, ngài ấy đi ra ngoài làm gì? Hầu gái vốn không có quyền lợi biết hành tung của Ngô Đình. Nàng lắc đầu, tôi không biết, có điều lão gia rất nhanh sẽ trở lại. Biểu tình trên mặt Lý Tê có chút cô đơn. Cậu thực sợ Ngô Đình ở bên ngoài có những người khác. Nếu thật như vậy thì cậu nên làm sao bây giờ? Lý Tê trở lại trong phòng ngủ, không thể kiềm được mà bật khóc, mà Ngô Đình hiện tại đang ở trong công ty làm việc. Cũng không có đi trịch người khác, rốt cuộc trong nhà có một tiểu mỹ nhân dâm đãng nhiều nước chờ hắn. Hắn làm gì có hứng thú đi trịch những người khác, hiện tại lòng hắn chỉ có mỗi Lý Tê. Ngô Đình đem sự tình trong công ty xử lý xong xuôi mới về nhà. Về đến nhà, mới vừa đi đến cửa phòng ngủ, liền nghe được tiếng khóc Lý Tê. Ngô Đình vội vàng đẩy cửa đi vào, đem Lý Tê ôm vào trong ngực, an ủi. Xảy ra chuyện gì? Ai ăn hiếp em? Lý Tê ghé vào Ngô Đình trên người ngửi ngửi. Không ngửi được mùi gì lạ mới yên tâm, đem nước mắt ngưng lại một chút. Hơi nức nở hỏi, chồng, anh đi ra cửa làm gì vậy? Đi công ty mở cuộc họp. Xảy ra chuyện gì? Lo lắng ta theo người khác sao? Ngô Đình nhìn bộ dạng ghen tuông của Lý Tê, nhịn không được cười. Yên tâm, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với em. Bảo bối ngoan, đem mông nâng lên. Chồng em muốn uống nước dâm bé yêu. Lý Tê bò lên trên giường, nghe lời nâng mông lên cao. Ngô Đình đi làm mệt mỏi, nhanh chóng vùi mặt vào trong mông Lý Tê thả lỏng một chút. Ngô Đình chóp mũi kề ngay sát lỗ đít Lý Tê ra sức ngửi. Lỗ đít bé yêu thơm quá, mùi thơm nhất trước giờ ta ngửi qua. Nghe Ngô Đình nói ý tứ là đã ngửi qua mùi những người khác rồi. Lý Tê lập tức liền có chút không cao hứng, miệng nhỏ hơi mếu. Ngài ngửi qua lỗ đít của những người khác rồi sao? Không có, chỉ ngửi em. Ngô Đình mới không thèm ngửi lỗ đít người khác. Ở trong mắt hắn, lỗ đít những người khác vừa dơ vừa thúi. Chỉ có bé yêu nhà hắn lỗ đít vừa thơm vừa ngọt. Lý Tê cười một chút, nâng mông cao thêm, hướng miệng Ngô Đình đưa qua. Chồng, lỗ đít em ngứa, anh mau liếm. Lỗ đít Lý Tê đã rỉ ra ít nước. Ngô Đình cười liếm một chút. Nước chảy ra từ tràng dịch này vừa thơm lại còn ngọt. Ngô Đình si mê mà liếm. Con nói, bé yêu, sau này ta già rồi vẫn muốn liếm lỗ đít em. Ngô Đình hiện tại hơn 40 tuổi. Kỳ thật sắp 50 tuổi. Hắn 60 tuổi liền coi như là già rồi. Khi đó Lý Tê mới 30 tuổi. 30 tuổi xem như vẫn còn trẻ. Bất quá ai đoán được mười mấy năm sau bọn họ còn ở bên nhau hay không. Nhỡ đâu chưa kịp mười mấy năm đã chán. Lý Tê rất rõ ràng chính mình là một người nhạt nhẽo. Cậu không có biện pháp luôn đem lại mới mẻ cho Ngô Đình. Chán cậu là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngô Đình có tiền như vậy, muốn tìm một mỹ nhân khác dễ như trở bàn tay. Còn nữa, tới khi 30 tê lỗ đít cũng sẽ lão hóa không đẹp như giờ nữa. Ngô Đình không có khả năng còn tiếp tục thích liếm. Chồng, có thể hay không không nói tương lai sau này. Nói chuyện tương lai, Lý Tê liền sẽ thực đau khổ. Ngô Đình liếm mạnh lỗ đít cậu một cái hỏi. Sao vậy? Lý Tê khẽ cắn môi. Ngài về sau khẳng định sẽ không thích liếm. Ai nói ta không thích? Cho dù là 70-80 tuổi, nằm ở trên giường bệnh không động đậy nổi, hắn cũng muốn Lý Tê nâng mông lên cho hắn liếm. Chẳng sợ khi đó Lý Tê cũng không còn trẻ, nhưng mông già thì càng dâm, liếm vào càng kích thích. Lý Tê không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Chủ động bẻ ra, dâm, chồng, liếm nơi này nữa, chảy nhiều nước lắm rồi. Ngô Đình vừa thấy nước dâm sắp chảy xuống giường, liền thò lại gần, mút mạnh một cái, đem nước dâm đều uống sạch. Hắn thích nhất uống nước dâm của Lý Tê, uống bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ. Lý Tê sướng đến rùng mình. A hát, chồng, a hát, quá sung sướng. Lý Tê cảm giác mình không thể rời khỏi Ngô Đình được nữa. Ngô Đình dùng lưỡi linh hoạt rà hai mép thịt hai bên. Ha, bé yêu múp quá, vừa thơm vừa ngọt. Ngô Đình đã hoàn toàn bị hai lỗ thơm ngọt của Lý Tê chinh phục. Lúc bắt đầu Lý Tê là nằm bò, một lúc sau cả người cậu đổi thành tư thế ngồi hẳn lên mặt Ngô Đình. Cảm giác được vị tổng tài giá trị hàng tỷ này nằm dưới háng làm Lý Tê rất có cảm giác thành tựu. Lý Tê không ngừng lắc lư eo, đem nhỏ cọ lên mặt Ngô Đình, đem mặt hắn chỗ nào cũng dính đầy nước dâm. Ngô Đình vươn lưỡi, lộ ở bên ngoài, làm Lý Tê tự mình cọ lên trên lưỡi hắn. Thời điểm nhỏ cọ vào lưỡi giống như đầu lưỡi đang liếm, nhỏ nhưng cảm giác lại có chút không giống nhau lắm. Ư, chồng ơi, Lý Tê cúi đầu nhìn thoáng qua cái đầu phía dưới háng rên rỉ. Chồng ơi, nữa đi, a, ha, em muốn nữa. Lý Tê muốn bị liếm sướng tới mức muốn xỉu, hưởng thụ cực hạn khoái cảm như vậy. Nghe được Lý Tê nói còn muốn nữa, Ngô Đình đột nhiên xoay người lại, đem Lý Tê đè ở phía dưới, lại đối với nhỏ bú mạnh. Lý Tê dùng hai chân quặp lấy cổ Ngô Đình. A a a, sướng chết em mất. Chồng ơi, a hát, không được, em ra mất. A ha, nhỏ Lý Tê rất nhanh bắn nước tung tóe. Nước dâm vừa phun ra đã ngay lập tức bị Ngô Đình há mồm nuốt sạch. Nước dâm của bé yêu ngọt lắm, phun thêm cho chồng uống nữa nào. Lý Tê dùng tay bẻ ra, lại bắn thêm một lần nữa lên mặt Ngô Đình. Sau khi bắn xong, Lý Tê liền sướng tê người, đổ vật xuống giường, nhưng động tác Ngô Đình không hề chậm lại, liên tục liếm mút, từng đợt khoái cảm xâm chiếm đầu óc Lý Tê. A, a, chồng ơi tuyệt quá, lưỡi thật tuyệt, mạnh quá, liên tục bị liếm làm Lý Tê ngập trong khoái cảm, thần trí càng ngày càng không rõ ràng. Thật muốn Ngô Đình cứ liếm mãi như vậy. Cách chương.